Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2254, hoảng sợ, run rẩy, khiếp hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà mày lại giết em ấy ư hôm nay, cho dù mày có chết hàng nghìn lần thì cũng không thể nào đền bù được sinh mạng của em gái tao. Dứt lời, trong tay Giang Sát lại có thêm một thanh giáo dài, gã bùng lên luồng sát khí ngút trời, rồi lao về phía Diệp Bắc Minh, anh mỉm cười. Phiền mày sau này có phái người giết tao thì phái kẻ mạnh hơn xíu, ít nhất là mạnh hơn cảnh giới thần chủ nhé. Cái thứ rác rưởi mà cũng đến Thanh Huyền Tông diễu võ dương oai à? Anh đưa tay lên, kiếm đoạn long xuất hiện. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều bị kiếm đoạn long thu hút. Trên thân kiếm màu đen có một con huyết long đỏ rực cuốn quanh, gầm gừ, tiếng rồng ngâm vang lên, ầm ầm ầm. Lưỡi kiếm sắc bén ánh lên như làn sóng thần bao phủ Giang Sát, chói mắt khiến người ta không mở nổi con mắt. Sau khi mọi thứ yên lặng trở lại, Giang Sát đã nằm trên mặt đất, binh khí trong tay và chiến giáp trên người gã đã bị hỏng, máu tươi đầm đìa khắp người, hai cái đùi biến mất, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to tổ bố, dáng vẻ còn thê thảm hơn con chó chết dại ngoài đường, tất cả khiếp đảm. Giang Sát không tin vào mắt mình, gã hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn vào Diệp Bắc Minh. Mày, sao lại như thế chứ? Sức mạnh của mày, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Hoảng sợ, run rẩy, khiếp hãi, Giang Sát nằm mơ cũng không ngờ rằng thực lực của Diệp Bắc Minh lại cao cường đến vậy. Bây giờ, cuối cùng gã cũng đã hiểu ra có chuyện gì xảy ra ở Trụy Long Cốc rồi. Các gia tộc thượng cổ bị thâu tóm không oan chút nào. Diệp Bắc Minh cười nhạo gã. Mày tưởng rằng chỉ có gia tộc thượng cổ mới có lực lượng phá hủy thiên địa hay sao? Sắc mặt Giang Sát trắng toát, gã cắn răng quát. Diệp Bắc Minh, thả tao ra đi. Mày không thể giết tao được. Tao là người phụng mệnh kiếm thần của nhà họ Giang đến lấy đầu mày. Nếu mày không muốn cả Thanh Huyền Tông diệt vong thì chỉ còn mỗi một cách mà thôi. Tự chém đầu mình rồi sau đó hai tay dâng kiếm long đổ lên. Nếu không, không chỉ mình mày phải chết mà người thân, bạn bè bên cạnh mày và tất cả người của Thanh Huyền Tông đều phải chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Đến tận bây giờ mà Giang Sát còn chưa rõ tình hình của mình thế nào à? Diệp Bắc Minh cười nói. Yên tâm đi. Nhà họ Giang đã nằm trong danh sách đen của tao rồi, còn về phần mày. Ha ha ha, bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhấc chân bước lên, thi triển ảnh thuấn. Thoáng chốc, anh đã xuất hiện trước mặt một người đàn ông trung niên tóm lấy bờ vai người nọ, rồi đưa người tới bên cạnh Giang Sát, cách chương.